Cảnh Hy Vương Phi, chương 1, giới thiệu, góc truyện audio.com. Nàng, Ngọc Băng Tuyền chính là Ngọc Từ Tuyền ở thế giới bên kia do xuyên không mà tới. Nơi nàng đến lại là một vương triều lạ không có trong lịch sử nào. Ngọc Thiên Vương Triều, là nhi nữ của tam phẩm thừa tướng Ngọc Cẩm Trình. Ngọc Cẩm Trình căn bản không phải họ Ngọc, nguyên là họ Phương, song là người đức cao vọng trọng bị Hoàng đế Ngọc Thiên Vương Triều. Ngọc Ly ban thưởng cho họ, Ngọc có hai ca ca là... Đại ca, Ngọc Băng Hàn là phú thương đệ nhất của Ngọc Thiên Vương Triều. Nhị ca, Ngọc Băng Tuyền là đệ nhất cao thủ giang hồ. Chàng, Ngọc Cảnh Chi, Cảnh Hy Vương gia của Ngọc Thiên Vương Triều, cửu đệ của đương kim Hoàng đế Ngọc Ly. Là đại tướng quân của Vương Triều, chiến công lẫy lừng, làm quân đội Man Di mới nghe tên đã sợ mất mật, góp công làm nên Ngọc Thiên Vương Triều. Vương Triều 30 năm hòa bình, trong triều uy tín cực cao. Bất quá chàng đã 24 tuổi mà chưa cưới vợ, dân chúng Ngọc Thiên đồn đại rằng vị Cảnh Hy Vương gia đoạn tụ. Nam thích nam, thời này gọi là BD, dù lai, đoạn này cứ nghĩ là bị ép gà, hóa ra anh chàng nì bị nghi BD hà tê mất hình tượng. Gà, không cưới vợ nghi thích nam luôn, chuyện này dịch theo sở thích cá nhân, là do nữ tử không chuyên dịch từ Wattpad nên độ chính xác chỉ khoảng 60-70, mong mọi người ca mang ra bất kỳ trang web nào ngoài blog này không chủ blog xấu hổ lắm. Hết chương 1, cách chương.